Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, tìm bí tịch. Phương Mặc giải thích một phen, Đông Phương Bạch kích động một phen, hai người lại là vuốt ve an ủi một trận, mới xem như giải trừ trạng thái như keo như sơn. Tốt, liền đưa đến nơi này đi, cho ngươi thêm muốn cùng ta cùng đi. Bên ngoài Hành Dương thành 50 dặm một chỗ cái đình nhỏ bên trong. Một đôi tuấn nam tịnh nữ mặt đối mặt đứng. Phương Mặc vươn tay, khoác lên Đông Phương Bạch xinh đẹp thủ. Ôn nhu nói, không nỡ bỏ ngươi. Đông Phương Bạch miết miệng, không bỏ nói, ta cũng không nỡ bỏ ngươi a. Nhưng đây là lấy đi không phải. Phương Mặc nhéo nhéo Đông Phương Bạch khuôn mặt nhỏ, cười nói, vậy tốt a. Nhớ kỹ sớm một chút trở về a. Đông Phương Bạch vươn tay dọn dẹp trên người Phương Mặc y phục. Dặn dò, yên tâm đi, ngựa xích thố tốc độ ngươi cũng không phải không biết. Lần này đi cái này mấy chạm, cũng nhanh đây. Phương Mặc nhìn nhu tình như nước Đông Phương Bạch, cũng có một ít không bỏ. Ta đã biết. Đông Phương Bạch gật đầu, nhìn Phương Mặc mấy giây. Đầu nhập vào Phương Mặc ôm ấp, nắm thật chặt giai nhân trong ngực. Trong lòng Phương Mặc suy nghĩ ngàn vạn, mặc dù chỉ ngắn ngủi đã hơn 2 tháng, nhưng quan hệ của hai người lại là tiến triển phi tốc. Điều này làm cho Phương Mặc có chút không tưởng tượng được. Nhưng nếu người ta bé gái cho phép mình cả đời, như vậy mình quyết không phụ nàng. Ngoan, ta đi. Phương Mặc ở bên tai Đông Phương Bạch nói một câu, nhẹ nhàng buông lỏng ra ôm chặt hai tay. Đi thôi, ta sẽ nhớ ngươi. Đông Phương Bạch cúi đầu, nói khẽ, ta cũng sẽ nhớ ngươi. Mỗi ngày suy nghĩ 100 lần. Phương Mặc cúi đầu xuống, nói khẽ, Đông Phương Bạch chẳng qua là một tiếng, cũng là không nói gì thêm. Ta đi. Phương Mặc nói xong, xoay người không chút do dự lên ngựa. Đi, yên tâm đi, Tử Thanh, chờ ngươi trở về, ta sẽ cho ngươi một cái, càng tăng thêm vững chắc Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đông Phương Bạch nhìn đã đi xa Phương Mặc, kiên định nói, cho đến không nhìn thấy bóng người Phương Mặc, Đông Phương Bạch mới dứt khoát xoay người. Khúc Dương, một tiếng rất có uy nghiêm quát khẽ, Đông Phương Bạch biến mất. Thay vào đó, là cái kia sát phạt quả đoán, một đời anh hào giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Phương Bất Bại, có thuộc hạ. Khúc Dương từ ẩn giấu đi chỗ đi ra, quỳ một chân trên đất, nói với giọng cung kính, nhanh chóng dò xét, cái này hộ thân phù chủ nhân, trong vòng 5 ngày, ta muốn toàn bộ của nàng tài liệu. Đông Phương Bất Bại đem hộ thân phù trong tay ném cho Khúc Dương, chắp tay sau lưng, nói, rõ. Khúc Dương gật đầu, nhận lấy hộ thân phù, xoay người rời khỏi. Muội muội, là ngươi sao? Nhìn lên trời bên đám mây, Đông Phương Bạch lẩm bẩm nói, rời khỏi Hành Dương thành Phương Mặc, chạy thẳng tới Tương Dương đi. Mục đích của chuyến này chính là vì tìm những kia có khả năng lưu lại tuyệt thế công pháp địa phương. Tương Dương lại là Độc Cô Cầu bại vị trí chôn kiếm. Phương Mặc chuẩn bị đi xem một chút. Ngựa xích thố nhanh, Phương Mặc lại là điên cuồng đi đường. Còn 2 ngày cũng là đến Tương Dương. Người xuyên Việt đều biết một chuyện, cũng là Độc Cô Cầu bại chôn kiếm chỗ có thần kỳ Pu Khúc Rắn. Thế là Phương Mặc là song hướng về phía phụ cận người hỏi thăm một phen. Ngày thứ nhất, Phương Mặc hỏi mấy trăm người, cũng không có chút nào kết quả. Rốt cuộc, ở ngày thứ hai, Phương Mặc đều chuẩn bị từ bỏ. Rốt cuộc có một cái thường lên núi hái thuốc ông lão. Nói cho Phương Mặc, ở nơi nào đó, có một cái sơn cốc. Bên trong có rất nhiều trên đầu có kim quan rắn. Phương Mặc cảm kích cho lão đầu kia 10 lượng bạc, chuẩn bị một phen, vừa rạng sáng ngày thứ hai, cũng là hướng về kia chỗ sơn cốc đi. Đến chỗ xem xét, quả nhiên loáng thoáng có thể thấy được có Pu Khúc Rắn ẩn hiện. Nhưng, Phương Mặc dạo qua một vòng, dài nhất mới hơn 1 mét một chút. Cái gì dài 7-8 mét, căn bản không tồn tại. Phương Mặc tiện tay đánh chết một cái, ăn một viên mật rắn. Trừ khổ, đối với tu vi tăng lên, còn không bằng mình 1 giờ tu luyện. Phương Mặc lắc đầu, bắt đầu ở trong hạp cốc tìm kiếm khắp nơi sơn động. Nhìn một chút có hay không độc cô cầu bại dấu vết. Tìm nửa ngày, Phương Mặc mới là phát hiện một cái hư hư thực thực là độc cô cầu bại kiếm trùng sơn động. Võ đăng thê vân tung toàn bộ triển khai. Phương Mặc trong chớp nhoáng xuất hiện ở cửa sơn động. Gạch dưới, từng đợt tiếng xé gió chợt nhớ tới. Phương Mặc vội vàng ngồi xuống, lại là sườn núi đỉnh động, lấy ngàn mà tính con rơi, bị kinh ngạc đến bay ra. Phương Mặc từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra đèn pin cầm tay. Mở ra, vào động, động không phải rất lớn. Phương Mặc hơi một chú ý, cũng là nhìn thấy bên trái có một tảng đá lớn. Trên tảng đá lớn sách, kiếm trùng, 2 cái chữ to. Hơi đi vào, chữ lớn bên cạnh, còn có 2 hàng kiểu chữ nhỏ bé khắc đá. Mặc dù mấy trăm năm quá khứ, có chút kiểu chữ đều không được xem rất rõ ràng, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được. Kiếm ma độc cô cầu bại đã vô địch khắp thiên hà. Chính là chôn kiếm ở tư. Ô hô, quần hùng bó tay, trường kiếm rỗng bén, không phải cũng buồn phu. Mụ mại phê, rốt cuộc tìm được. Phương Mặc cắn răng, hung hăng dậm chân một cái. Khai công, đưa tay đèn pin để qua một bên. Phương Mặc rút ra sớm hổ đầu bàn long kích, bắt đầu bới độc cô cầu bại kiếm chủng. Mấy trăm năm quá khứ, vật đổi sao rời, có nhiều thứ biến hóa rất lớn. Phương Mặc quả thực là bới hơn 1 canh giờ mới đem bới đi ra. Xem ra cái này trong kiếm chủng thật đúng là không có độc cô cửu kiếm bí tịch. Lật khắp kiếm chủng, bên trong chỉ có 1 thanh bảo kiếm sắc bén. Đây là độc cô cầu bại trước 20 tuổi dùng. Cứ việc mấy trăm năm quá khứ, nhưng vẫn như cũ hàn quang lòe lòe. Phương Mặc móc ra trong nhẫn chứa đồ 1 thanh lấy từ Hán Hoàng bảo khố bảo đao. Cả 2 giằng co mà chặt. Một tiếng răng rác đến từ Hán Hoàng trong bảo khố thanh kia cũng coi là danh kiếm bảo kiếm. Trực tiếp đứt gãy, trái lại độc cô cầu bại thanh kiếm kia. Trên kiếm phong không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ hàn quang bắn tung 4 phía. Hảo kiếm, quá tốt, nói cho Tiểu Bạch 1 thanh kiếm tốt. Lúc đầu cho rằng trong nhẫn chứa đồ cái kia mấy cái có thể đem ra được. Không nghĩ tới, rác rưởi. Phương Mặc nhìn kiếm trong tay, nhịn được cùng chạm lô đối với chặt một phen xúc động. Đem thu vào nhẫn chữ vật, sau đó lại ở trong kiếm chủng tìm 1 ngày 1 đêm. Thậm chí đem kiếm chủng mặt đất tử đều cho sốc 1 tầng. Vẫn là không có chút nào phát hiện. Xem ra, nơi này vẻn vẹn độc cô cầu bại chôn kiếm địa phương. Bí tịch võ công, khả năng ở những địa phương khác đi. Phương Mặc đứng ở cửa động, bất đắc dĩ nhìn đã bị mình làm cho ô yên chướng khí sơn động. Thở dài, xoay người đi. Trong thần điêu, dương quá ở chỗ này sinh ra đã lâu như vậy, cũng không có tìm được độc cô cửu kiếm dày đặc. Mình có thể tìm tới cái rắm. Đi, mấy ngày kế tiếp, đã thu lấy được 1 thanh bảo kiếm. À hát xong, còn có 1 thân bụi đất. Rời đi nơi này về sau, Phương Mặc ở Tương Dương nghỉ ngơi 1 ngày, cũng là hướng về trạm tiếp theo đi. Phương Mặc lần này cho mình quy hoạch nhiều như vậy địa phương, theo thứ tự là Tương Dương độc cô cầu bại kiếm trùng, Trung Nam Sơn hoạt tử nhân mộ, Thiên Sơn phái Thiên Sơn, còn có sau cùng 1 trạm, núi Côn Lôn Quang Minh Đỉnh. Mà hy vọng lớn nhất chính là Phương Mặc trạm tiếp theo, Trung Nam Sơn hoạt tử nhân mộ. Phương Mặc nghĩ là phái cổ mộ coi như xong, nhà mình võ công không để lại. Nhưng cái kia trong động, cửu âm chân kinh dù sao cũng nên ở a. Mang theo ý nghĩ này,